cung chủ không mời tự vào, nhưng có đem bổn đảo chủ để ở trong mắt, nếu không phải là không muốn ở trước mặt tội y nhân giết người. Hắn đã động thủ, thất phẩm nữ tiên quân. Hừ, hắn nhưng là tiêu chuẩn bát phẩm tiên quân cắm ở thất phẩm lực lượng tột cùng. Đang đứng ở bên cạnh, Âm Ngọc Phong, không nên như vậy, tội y nhân vội vàng kéo kéo ống tay áo hắn. Sau đó ôm quyền hướng Hồng Nguyệt cung chủ không dám tiến lên nữa. Tiến lên hai bước thật sâu thi lễ. Vãn bối tội y nhân bái kiến cung chủ. Cung chủ Kim An, bất kể là địch là bạn, đối phương đều là lão tiền bối tu chân giới. Nàng nên có lễ phép không thể thiếu. Y nhân cô nương đa lễ. Hồng Nguyệt cung chủ thản nhiên tiếp nhận vãn bối chào. Hăng hái bừng bừng đi tới trước tội y nhân hỏi. Ta xem cô nương xương cốt thanh kỳ, linh lực căn cơ xác thật, không biết sư phụ ngươi là ai, nếu như bổn cung may mắn nhìn thấy sư phụ ngươi, thế nào cũng muốn thật tốt chúc mừng hắn một cái. Tội y nhân mới vừa thi lễ xong ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy mặt của Hồng Nguyệt cung chủ, nhất thời kinh hãi đến ngây ngần. Tỷ tỷ Tô Khả Nhi ở độ tuổi 24-25. Cầu huyết. Trong tiểu thuyết người vật ra sân luôn có các loại quan hệ quanh co ngoằn ngoèo. Chẳng lẽ tỷ muội Tô Khả Nhi không phải là nữ nhi ruột thịt của cô gái họ Tô trong động rách nát? Cũng biết Tô y nhân thấy Hồng Nguyệt cung chủ sẽ kinh ngạc. Âm Ngọc Phong tiến lên hai bước, lãnh lệ hỏi, cung chủ, nơi đây chính là bên trong, thứ cho bổn đảo chủ không tiếp đón người ngoài. Kính xin cung chủ mau rời đi, hắn đổi người. Vì một tiểu cô nương linh lực miễn cưỡng đạt tới tứ phẩm đối với nàng nổi giận. Hồng Nguyệt cung chủ ngoạn vị cười nói. Đảo chủ, tiếp nhìn cái tiểu muội muội này nhìn rất quen mắt, xem ra vô cùng hữu duyên. Không biết đảo chủ có nguyện ý để cho thiếp mời nàng đến Vạn Hoa cung làm khách hay không? Nàng nhìn Tô y nhân cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Số tuổi thật sự của tiểu cô nương này cùng dung mạo tuổi tác bên ngoài phải là không sai biệt lắm. Nàng gần nhất 4-50 năm chưa từng thấy qua Tô y nhân. Như vậy rất có thể là nàng đã từng thấy qua trưởng bối phái nữ trên máu mủ với Tô y nhân. Tu giả giới nhìn như rất lớn, thật ra thì cũng không lớn. Tu sĩ có huyết duệ đời sau cũng là tu sĩ cũng không nhiều, tính toán hơn 40 họ. Tính Tô, vĩnh thái đế quốc của tu chân giới giống như không có thế gia tu chân này. Hướng về phía đối với Tô y nhân cảm giác quen thuộc. Hồng Nguyệt cung chủ thu hồi phong tình xinh đẹp mị cốt. Ôn nhu tự ái nói, nghe giọng nói Tô cô nương hình như là nhân sĩ Nam Tường quốc. Không biết ngươi là môn hạ Bạch Liên Hồ Bạch Liên tiên tử. Còn là đệ tử Tịnh Không Nhai Hà Vận phu nhân. Hai vị kia một là nữ tiên quân. Một là người nữ chân, cũng thu rất nhiều nữ đệ tử, đây là muốn hỏi ra thân thế Tô y nhân, sau đó nhận thân thích sao, không thể để cho nàng biết thân thế Tô thị tỷ muội. Âm Ngọc Phong đôi mi khẽ cau, sẽ phải mở miệng, vãn bối là nữ đồ của Thanh Nguyên tiên quân Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung. Tô y nhân giành nói, đệ tử của lãnh tu trúc, Hồng Nguyệt cung chủ nhất thời mặt ngọc khẽ biến. Trong tròng mắt đen sáng như hàn tinh cừu hận chợt lóe rồi biến mất. Âm Ngọc Phong thấy trong mắt nàng thoáng qua sát ý, lập tức lần nữa tiến lên một bước. Bất động thanh sắc dùng thân thể đem nửa người Tô y nhân ngăn trở. Biết Tô y nhân là nữ đồ của lãnh tu trúc, ấn tượng tốt kia Hồng Nguyệt cung chủ đối với nàng nhất thời mất hết. Nàng lạnh lùng nói, nhìn ở trên mặt âm đảo chủ, bổn cung chủ cũng không làm khó dễ ngươi. Trở về nói cho sư phụ ngươi biết, mối thù giết con tuyệt tử, không đội trời chung, bổn cung chủ sớm muộn có một ngày muốn giết hắn. Nàng rất muốn sư nợ đồ trả, bắt lại Tô y nhân tế sống con trai yêu quý chết đi 19 năm trước của nàng. Nhưng Tô y nhân rõ ràng là người trong tâm độc đế. Nàng không thể tổn thương nửa sợi tóc của nàng, không lòng dạ nào cùng Âm Ngọc Phong dây dưa. Hồng Nguyệt cung chủ lui về phía sau hai bước thi lễ nói. Thiếp có chỗ đắc tội đảo chủ, kính xin đảo chủ thông cảm nhiều hơn. Đảo chủ nếu có rảnh rỗi quang lâm Vạn Hoa cung, Thiếp nhất định dọn dẹp mà đợi. Sắc trời gần ngọ, thiếp không dám lại nhiễu đảo chủ Ngọ Thiện. Cáo từ, xoay người, nhanh chóng rời đi, không ướt át bẩn thỉu chút nào. Khí thế rất là dứt khoát sảng khoái. Cùng lãnh tu chúc có mối thù giết con. 19 năm trước, cái này cũng quá rõ ràng. Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân song song não bổ ra một đoạn cầu huyết kịch tình tới. Vạn Hoa Cung chủ yêu mị âm tà. Con trai của nàng đoán chừng cũng không phải cái hạng gì tốt. 19 năm trước, con trai nàng du đãng đến Nam Tường Quốc, đoán chừng lừa gạt bắt cóc, thải âm bổ dương, làm hại danh tiết rất nhiều phụ nữ đàng hoàng, bị lãnh tu chúc canh cao tự tay giết chết. Đoán chừng con trai nàng ngụy trang phong lưu, lừa gạt không ít đại gia khuê tú, trong đó liền bao gồm mẫu thân Tô Y Nhân Tô Khả Nhi. Lúc cách mấy năm, lãnh tu chúc tình cờ xuống núi nghe nói Tô gia đại tiểu thư mang thai bị đuổi ra khỏi nhà. Tính toán thời gian đi ngay nhìn có phải tà phái hái hoa tặc lần trước chém chết tạo thành hậu di chứng hay không. Sau đó phát hiện Tô thị tỉ muội thân mang linh căn. Người bình thường cũng sẽ xuất hiện hài tử mang linh căn. Nhưng cha mẹ có một phương là tu sĩ, con gái có tỷ lệ mang linh căn lớn vô cùng. Lãnh tu chúc đại khái ra mắt Hồng Nguyệt cung chủ, thấy Tô Khả Nhi liền hoàn toàn xác định thân thế tỉ muội Tô Khả Nhi. Đời sau của ác đồ bị giết, thân tôn nữ Khu Ao cung chủ Vạn Hoa cung danh tiếng bừa bãi. Hắn rất mâu thuẫn, kéo lại kéo xong kéo tới Tô gia tiểu thư bệnh qua đời. Mới không thể không thu nuôi Tô Y Nhân Tô Khả Nhi đôi nữ cô nhi không cha không mẹ. Tô Khả Nhi mặc dù dung mạo tựa như Hồng Nguyệt cung chủ, nhưng thiên tính hiền lành trung hậu, hắn nhận định nàng giống như trung trinh thiện lương Tô tiểu thư. Thích Tô Y Nhân dung mạo không giống Hồng Nguyệt cung chủ, nhưng tính tình âm u, hắn cố chấp phải nhận định. Nàng thừa kế bản tính tà ác của mẹ con Hồng Nguyệt cung chủ. Cho nên chán ghét, hắn để tỏ lòng đối với hai nữ đệ tử coi trọng như nhau. Tất cả ngoài mặt dạy đều là giống nhau, chẳng qua là trong tối, hắn sẽ dụng tâm dạy Tô Khả Nhi hơn, bởi vì Tô Khả Nhi xinh đẹp hiền hòa thiện lương, hắn từ từ đem Tô Khả Nhi làm tương lai thê tử nuôi dưỡng. Cẩu huyết a cẩu huyết, Tô Y Nhân cảm thán, nếu như đoạn chuyện cũ này bị phơi bày ra, quan hệ của tỷ tỷ cùng tiên quân sư phụ nên đi nơi nào? Lãnh tu chúc, hắn những năm gần đây nhất giống như đặc biệt xui xẻo. Âm Ngọc Phong tâm tình vui thích, khóe miệng gợi lên vui vẻ. Hắn liếc đến Tô Y Nhân mặt cảm khái. Trong lòng vừa động, hỏi, ngươi đoán đến cái gì? Tô Khả Nhi cùng Tô Y Nhân đều là 18 tuổi. Tô Khả Nhi cùng Hồng Nguyệt cung chủ sống sờ sờ chính là một khuôn đúc ra ngoài. Vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng hỏi ta. Tô Y Nhân chậm rãi nói, Hồng Nguyệt cung chủ là thân tổ mẫu của tỷ muội Tô Khả Nhi. Tiên quân sư phụ là cựu nhân giết cha của tỷ muội Tô Khả Nhi. Nhưng đồng thời hắn lại là ân nhân dưỡng dục tỷ muội Tô Khả Nhi. Hồng Nguyệt cung chủ cũng là thân tổ mẫu của ngươi. Âm Ngọc Phong nhắc nhở, nàng cái linh hồn thừa kế thân thể Tô Y Nhân. Lỗi, ta chỉ nhận Tô Khả Nhi là tỷ tỷ ta. Những người khác cùng ta không liên quan, Tô Y Nhân rất lý trí nói, thân nhân của thân thể không phải thân nhân của ta, thân nhân ta nhận định mới là thân nhân của ta, nàng mới không dính vào trong cầu huyết yêu hận tình cừu đi đây. Nếu như tỷ tỷ biết chuyện này, nàng cũng muốn khuyên tỷ tỷ đừng động tới cái gì xương thịt thân tình nữa. Vạn Hoa cung thanh danh nghe không tốt. Hồng Nguyệt cung chủ lúc mới vừa ra sân yêu mị phong tao nửa lộ vai. Vừa nhìn cũng biết không phải là phụ nữ đàng hoàng, tỷ tỷ Tô Khả Nhi nhận hôn chẳng những không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại sẽ còn bởi vì cùng ba nam nhân, trong đó còn có một quỷ, dính dấp không rõ. Bị cho là cùng Hồng Nguyệt cung chủ một dạng phong lưu nam nữ thông ăn. Mẹ con Hồng Nguyệt cung chủ căn bản cũng không có nuôi dưỡng quá Tô thị tỷ muội. Dựa vào cái gì hưởng thụ thân tình của Tô thị tỷ muội? Thiên quân sư phụ mặc dù mục đích không thuần, nhưng là chân chân thật thật nuôi dưỡng Tô thị tỷ muội. Nếu như trong lòng tỷ tỷ Tô Khả Nhi cũng yêu tiên quân sư phụ, nàng liền âm thầm khuyên nàng cũng không cần tổn thương lòng của tiên quân sư phụ. Để tránh kích thích hắn phải tinh thần phân liệt, vốn là trong đại cương Tô Khải Nhi tu tiên ký, tiên quân sư phụ nhưng là bởi vì tham sinh đố, phân liệt ra tính tình thứ hai, bắt lại Tô Khải Nhi các loại tính. Ngược, y nhân, chúng ta ngày mai sẽ rời đi Tú Dương Thành, Âm Ngọc Phong nói, bởi vì Tô y nhân minh xác bày tỏ không chấp nhận Hồng Nguyệt Cung chủ. Trong lòng hắn an định lại, nhưng vẫn là lo lắng Tô y nhân sẽ phải chịu sở thích kỳ quái của Vạn Hoa Cung ảnh hưởng. Vội vã muốn rời khỏi, ân, Tô y nhân nhẹ nhàng gật đầu, Tú Dương Thành bình thường. Trừ mùng 3 tháng 3 trong hoạt động đạp thanh có thêm trò chơi thú tội dùng cảnh liễu vòng hoa. Không có gì hay chơi, bây giờ cũng tháng 3 rồi. Nàng nếu là vào Hàn Tuyền động bế quan không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Không biết có thể vượt qua tỷ phu xuất quan hay không. Đã ba nam nhân, biển giấm sinh sóng gió đang ở trước mắt. Số đào hoa của tỷ không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Nàng rất là lo lắng. Cách chương.